Thánh Vương, chương 684, Văn Minh Pháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 684, Văn Minh Pháo không tốt rồi Diệp Thiếu, xiềng xích trật tự vương giả gãy rồi. Đối phương đã thị triển ra một kích cực mạnh, đúng lúc này thì một số thiếu niên bắt đầu giống giận. Bọn họ cảm thấy uy hiếp bởi lực lượng một pháo kia thật sự quá mạnh mẽ. Nhưng tôn nghiêm của bọn họ không cho phép bọn họ trốn tránh. Huống hồ dù là trốn tránh cũng không có bất cứ tác dụng gì. Bởi vì quang não đã tập trung văn minh pháo vào bọn họ rồi, dù có chạy đi đâu cũng không có tác dụng, trừ phi là Diệp Thiếu giờ khắc này thúc giục Chu Tiên Vương phù lục để ra khỏi vạn giới vương đồ mà thôi. Hừ, nghe đồn đây là văn minh pháo, có thể oanh kích cả quốc độ chư thần nhưng hiện tại năng lượng không đủ, uy lực không lớn, có thể làm gì được ta chứ? Các ngươi muốn được ăn cả, ngã về không phải không? Một pháo này bắn xong rồi thì năng lượng dự trữ cũng sẽ dùng hết rồi. Dù là có thể đánh tan quốc độ của chư thần thì đã sao? Ta là tồn tại nhất định vượt qua chư thần, văn minh pháo đối với ta mà nói chẳng qua cũng chỉ là một công cụ thôi, một vũ khí tốt mà thôi. Bắn ta xem, thiên địa càn khôn, đâu xuất chân lý, áo nghĩa đại thư. Ầm ầm ầm, tiếng chấn động dày đặc phát ra từ thân thể hắn, lập tức trước mặt hắn ngưng tụ thành một quyển sách lớn. Trên cuốn sách này có rất nhiều văn tự, trong đó có những điều bí mật nhất trong thiên địa. Đây là một quyển áo nghĩa đại thư. Nghe đồn nó là do chư thần biết ghi lại những bí mật vĩnh hằng mà cả chư thần cũng không biết, những nan đề tới chư thần cũng không có đáp án. Đây không phải là một pháp bảo mà Diệp Thiếu lại thúc giục khí công thần cấp, bản thân là tạo hóa giả, không biết tại sao còn chiếm được phương pháp tu luyện áo nghĩa đại thư, ngưng tụ ra. Những nan đề này chư thần còn không giải được, xuất hiện có uy lực tới mức nào chứ? Ánh sáng của văn minh pháo bắn nhanh tới, không ngừng nổ tung, xé rách nhưng dù có thế nào cũng không thể phá được cuốn sách này. Áo nghĩa đại thư này từ từ mở ra, trong đó có một số nan đề, chữ viết càng rõ ràng hơn. Những chữ này hiển hiện ra, không ngờ bắt đầu hấp thu ánh sáng của văn minh pháo. Thật là lợi hại, đúng là đáng chết. Dương Kỳ nói 6 chữ, biểu hiện khiếp sợ và phẫn nộ sâu trong nội tâm của mình. Hắn tuyệt đối không ngờ khí công của Diệp Thiếu lại tầng tầng lớp lớp, không ngờ còn có thể ngăn cản được ánh sáng của văn minh pháo. Gia tăng vận chuyển năng lượng, ta muốn xem áo nghĩa đại thư của người này chịu được bao lâu. Dương Kỳ cắn răng một lần nữa, phun ra trên trăm miếng xá lợi năng lượng tương lại vào bên trong lò nấu của văn minh pháo. Lập tức quang não lại bộc phát, năng lượng đủ, nhắm bắn áo nghĩa đại thư, sơ hở. Tiến vào, vận chuyển, phòng ngự, phá hủy, chân tướng, từng tiếng nói mà Dương Kỳ căn bản nghe không hiểu truyền tới. Không biết quang não vận chuyển thế nào, nhưng sau một khắc văn minh pháo lại giống giận một tiếng nữa, giống như mây khói bốc lên, cửu châu chấn động, thần giới tan vỡ. Một luồng sáng văn minh như ngọc tốc độ nhanh tới mức bỏ qua cả thời gian, không gian, trực tiếp bắn tới, đánh lên áo nghĩa đại thư của đối phương. Tiếng giấy bị xé rách vang vọng, trong đó còn có cả tiếng như bị thiêu đốt. Áo nghĩa đại thư kia bị đánh rách tung, ánh sáng của văn minh pháo lại đánh lên người của Diệp Thiếu. Thành công rồi, lần này kẻ này không chết cũng trọng thương. Tốt, rốt cục cũng tiêu diệt ma đầu thành công rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn xem ma đầu này hiện tại còn kiêu ngạo nổi không? Năng lượng, rốt cục đây là năng lượng gì, không ngờ lại có độ phù hợp 100%. Thật sự là lợi hại mà thần bí, nhóm dịch lãng khách thánh vương, hiện giờ chúng ta có thể đi ra ngoài rồi. Trong thời gian ngắn, rất nhiều trưởng lão đều trở nên hết sức phấn khởi. Chư vị, thật sự là cao hứng quá sớm rồi. Dương Kỳ đột nhiên lạnh lùng nói, giống như dội một gáo nước lạnh lên đầu mọi người. Các ngươi nhìn xem, văn minh pháo căn bản không làm gì được người kia đâu. Quả nhiên nhiều trưởng lão nhìn lại liền thấy ánh sáng của văn minh pháo dù đánh tan áo nghĩa đại thư, hung hăng đập lên người của Diệp Thiếu nhưng trên người hắn không ngờ lại bộc phát ra từng đạo phù văn, ngưng tụ thành một bộ tiên y, đây cũng là một môn khí công, ngăn cản cả văn minh pháo lại. Chẳng qua thân thể hắn cũng bị oanh kích phải liên tục lui về phía sau. Tốt lắm, vừa lui lại phía sau, hắn vừa thốt lên mấy chữ khiến người ta sởn cả gai ốc. Ánh mắt của hắn lúc này dù ai đối mặt cũng sẽ gặp ác mộng. Đôi mắt này quả thực không phải là mắt người mà là một đôi mắt ma đầu, vượt qua cả thần ma độc ác nhất, kẻ đứng đầu địa ngục cũng còn kém xa. Dường như tất cả tà ác, sát khí, tất cả khí tức bạo lệ đều tụ lại tại đây vậy. Kẻ này rốt cục là ai? Đây là uy nghiêm của tạo hóa giả sao? Dương Kỳ thầm sợ hãi, mặc kệ thế nào, trước tiên phải đánh bay ngươi đã thì chúng ta mới đào tẩu được. Ta tin tưởng rằng mảnh nhỏ của văn minh chi điệp này có rất nhiều phương pháp đào tẩu, chỉ cần năng lượng đầy đủ thôi. Lập tức hắn hét lớn, ma đầu này vô cùng lợi hại, chúng ta cơ bản không phải là đối thủ của hắn. Cứ như vậy rất tốn năng lượng, tốt nhất là ta trực tiếp truyền nhiều năng lượng vào để chúng ta đào tẩu có được không? Chuyện, tốt, rất nhiều trưởng lão liên tục gật đầu đồng ý, vốn bọn họ muốn phản kích một Diệp Thiếu một chút nhưng thấy tình huống này thì ruột gan cũng giá rét cả. Diệp Thiếu này căn bản không phải là người mà là tồn tại đã vượt cả thần ma rồi. Trong phi diệp của chúng ta có một lò động lực dùng để thúc giục xuyên qua thời không, gọi là Hằng Vũ Lô, cần năng lượng vô cùng khổng lồ. Từ sau khi chúng ta có được phi diệp, bởi vì ở bên trong vạn giới vương đồ nên dù có cố thế nào cũng không thể ra ngoài nên tốt hơn nên tiết kiệm năng lượng một chút. Chẳng qua hiện giờ chúng ta có thể đào tẩu, tin rằng người này không thể đuổi kịp. Chỉ sợ hắn có Chu Tiên Vương phù lục, là chủ nhân ở trong vạn giới vương đồ, chúng ta muốn trốn khỏi sự đuổi giết của hắn thì rất có khả năng tới lúc năng lượng hao hết sẽ bị đuổi kịp. Đúng vậy, nhưng việc này không thể chậm trễ được, phải chạy ngay thôi. Vạn giới vương đồ lớn như vậy, hắn làm sao đuổi được? Huống chi chỉ cần có đủ năng lượng thì chúng ta còn có thần lộ năng lượng tiềm ẩn, dù xuyên toa trong biển vũ trụ phẳng cũng được. Ta không tin là Diệp Thiếu này lại có thể xuyên qua nơi đó được. Mấy vị trưởng lão đều bàn luận, một vị trưởng lão liền điều khiển quang não, sau đó bên cạnh văn minh pháo xuất hiện một khổng lồ. Một thần lô khổng lồ hiện lên, ở cuối lò năng lượng này có nối với một tiểu vũ trụ. Sâu trong tiểu vũ trụ này dày đặc những đôi cánh màu trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những đôi cánh này cũng hơi giống thiên sứt chi dực, nhưng thiên sứt chi dực là năng lượng thể, còn thứ này là sản vật của khoa học kỹ thuật dùng năng lượng để thúc giục. Xem ra văn minh cơ giới chắc đã tham khảo huyền bí của thiên sứt chi dực mới chế tạo ra được lợi khí phi hành vô thượng này. Biển bình vũ trụ là vật gì? Ta thật sự không biết, nhưng thiên sứt chi dực còn cần ta hoàn thiện rất nhiều. Ta có thể tham khảo những thứ này, hoàn thiện thiên sứt chi dực của ta. Dù sao cảnh giới của ta quá thấp, đủ loại huyền bí của thiên sức chi dực cũng chưa thể phát ra được. Mà mấy cái cánh này rất có khả năng là đại năng vô thượng của văn minh cơ giới cổ đã tận mắt thấy cánh của chúa tể rồi sáng tạo ra. Dương Kỳ nhìn cái cánh kia, toàn bộ vị diện đều là cánh, mỗi cánh lại khác nhau. Sâu trong nội tâm của hắn có một loại cảm giác sắp sửa hiểu ra rồi. Đi, mau chóng lấy năng lượng thạch ra tiếp đi, bằng hữu. Khách nhóm Dịch Lãng Thánh Vương một vị trưởng lão nói. Tốt, tiên ánh mắt Dương Kỳ lóe lên, sâu trong mi tâm có rất nhiều xá lợi bắn nhanh ra, vào bên trong Hằng Vũ Thần Lô. Trong nháy mắt lập tức rất nhiều cặp cánh bên trong thế giới kia liền đập lên. Dương Kỳ cảm thấy thiên sức chi dực của mình cũng nhúc nhích mãnh liệt, dường như hô ứng, muốn đạt tới một cấp độ cao thâm hơn vậy. Thế hắn ngàn đây là tiếng quang não vang lên, cả phi diệp khổng lồ không ngờ thu nhỏ lại trăm lần. Dương Kỳ cảm thấy dường như tiến vào bên trong một cái vũ trụ khác. Vũ trụ phẳng không có khái niệm bốn phương, bất cứ sinh linh nào vào đó cũng đều là phẳng. Hắn cảm thấy mình hình như tới thời thái cổ mà trước đây chưa từng tới, cũng không thấy gút mắt gì, hoàn toàn thoát khỏi vũ trụ của chính mình. Sự là thần kỳ, ta vốn tưởng rằng đoạn tầng vị diện tiên giới đã là huyền diệu phi thường rồi. Hiện giờ xem ra nhận thức của ta đối với vũ trụ đúng là quá nhỏ rồi. Đây là vũ trụ phẳng sao? Tư duy của Dương Kỳ dần dần thích nghi với vũ trụ phẳng. Hắn thúc giục mảnh nhỏ của văn minh chi điệp tiến vào sâu trong vũ trụ phẳng. Từ bên ngoài nhìn lại thì Diệp Thiếu liền phát hiện ra phong tỏa của mình sáng của văn minh pháo kia cuối cùng cũng biến mất. Phi lồ trước mặt thu lại trăm ngàn lần, sau đó chấn động một cái liền. Thật thất bại toàn diệp khổng bộ, ánh nhỏ biến mất, triệu là đáng tiếc văn minh chi. Xuyên trên mặt hắn lộ ra châm chọc, chở hắn dơ chí tôn thủ, nụ cười, trong vạn giới vương đồ này, bất cứ xuyên toa kiểu gì cũng không có tác dụng, chi hao phí năng lượng mà thôi. Về cho ta, tay chụp một cái, thiên cương nguyên hóa bàn tay kia có thể xé rách cả bốn phía. Rất nhiều không thiên thần thượng cô, duỗi hồi lâu hắn cũng không thấy chút khí tức của mảnh vỡ như mò cá trời xanh, xâm nhập vào sâu trong hư vô, giống gian sụp đổ, bị hắn lôi ra. Lúc này Diệp tay túm tiên giới tới, chụp một cái, cả thiếu giống như tiên giới bị lôi lại. Mẫm mò điệp, là đột người liền sau toa vạn, ta nổi giận diễm ta, liệt hắn đánh lúc này hắn đó, vũ tiến vào vũ diệp hư không? Đáng thế tại nào, nhiên phẫn khổng lồ lửa, rồi, chưa một vip văn đần, VN luồng ra phần thần, một quyền, một số điều thấy tiếc giới vương là dù nộ, sao lửa giận ngưng tụ chạy thoát idol sáng các hong thắt công mộng nhập thần cơ từng bao lại có thể chạy khỏi tầm mắt của ta. Răng của vip văn đần, VN hàm có giác kỳ dị, vũ minh chi điệp trụ phẳng, văn trụ phẳng, đây đã với năng ác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Chu Huyền gần thiếu cười nanh ngươi đâu thì trụ rồi. Vạn trụ răng phẳng tiến vào loại vũ hong thắt công mộng nhập thần cơ lại bùng lên trên đầu, biến thành trăm khỏi sự rắc khiến bình chướng của vũ trụ sụp đổ. Đuổi giết của ta, phá cho bị hẳn lôi ra, này không ngừng thúc giục năng lượng, lực của chư thần rồi. Vẫn ở trong vạn giới vương đồ, cách chương.